Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1261. Tô Thành từ cơn ác mộng kia hơn 30 năm trước tỉnh lại. Ông ta nhìn Lục Tư Tước đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Lục Tư Tước, mày cười nhạo chân của tao. Tao lại cười nhạo mày đáng thương. Mày chỉ có thể dùng sức mạnh chiếm được anh Lạc. Ha, phải không? Lục Tư Tước giữa khói mù lượn lờ nhàn nhạt nhìn về phía Tô Thành. Như cười như không nói. Tao thừa nhận đêm tân hôn đó tao không quá dịu dàng. Là chiếm đoạt. Thế nhưng sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba, n lần của chúng tao, đều là anh Lạc chủ động. Lục Tư Tước thả chậm giọng lại, vừa nói vừa ngoạn vị đánh giá sắc mặt Tô Thành thời khắc này. Quả nhiên, sắc mặt Tô Thành tái mét. Lục Tư Tước, mày đang nói bậy bạ gì đó. Không có khả năng, anh Lạc sẽ không chủ động. Lục Tư Tước nhếch môi mỏng. Lộ ra một nụ cười yêu nhã mê người. Anh Lạc không nói với mày à? Sau đó chân mày bị tật nằm viện. Tao lên tiếng. Toàn bộ đề đô không có bệnh viện dám tiếp nhận mày. Mày rất có thể bởi vì chân hư thối mà chết đi. Tao cố ý sai người tiết lộ tin tức này cho cô ấy. Đêm tân hôn qua đi. Tao cũng rất tức giận. Rất nhiều buổi tối không trở về. Cố ý vắng vẻ cô ấy. Cô ấy biết tình huống của mày liền ngoan ngoãn gọi điện thoại cho tao. Tao không tiếc. Cô ấy tìm đến công ty. Lần thứ hai của bọn tao là trong phòng làm việc chủ tịch của tao. Tao ngồi trên ghế làm việc. Cô ấy bò tới trên đùi của tao ngồi xuống. Thận trọng nhìn sắc mặt của tao. Vì lầy lòng tao. Dùng chút kỹ xảo non nớt của mình. Nén đi ngại ngùng. Cởi ra cúc áo của mình, ôm cổ tao hôn tao. Tô Thành chưa hề biết những thứ này. Hiện tại con người ông ta co rút, bàn tay xuôi ở bên người cũng siết thành quyền thật chặt. Được rồi, đừng nói nữa. Ha, Lục Tư Tước từ trong cổ họng bật ra tiếng cười thật thấp. Cái này đã không chịu nổi. Tô Thành, cách xa cô ấy ra một chút. Cho tới nay cô ấy chưa bao giờ là người mày. Có thể mơ, mày biết cô ấy đắt giá bao nhiêu không? Những năm kia tao nuôi cô ấy trong phòng kiều. Đồ ăn đồ mặc đồ dùng đều là hàng đẳng cấp. Mà mày là thứ gì? Mày nuôi cô ấy nổi không? Tô Thành cảm giác mình bị triệt đầu triệt đuôi làm nhục một trận. Lịch sử lại đang tái diễn. Ông ta vĩnh viễn không đấu lại người đàn ông trước mắt. Lục Tư Tước. Cho dù mày có được thân thể của anh Lạc thì như thế nào? Mày vĩnh viễn không chiếm được trái tim của cô ấy. Mày bẻ gãy cánh chim của anh Lạc nhốt cô ấy vào phòng kiều. Tùy tâm sở dục nhào nặn chơi đùa cô ấy. Mày đại khái chưa bao giờ nghĩ đến cô ấy sẽ từ lồng vàng mày xây nhảy xuống. Hùng hăng cắn mày một ngụm. Lục Tư Tước. Cả đời này mày cũng sẽ không bao giờ gặp được cô gái trong trẻo lạnh lùng như ngọn lửa cháy đỏ như anh Lạc. Cô ấy ngang hàng với mày. Đệ nhất mỹ nhân đề đô. Quan nắp mãn kinh hoa. Cô ấy cho mày tình yêu nồng nhiệt nhất. Cũng để lại cho mày nỗi đau khắc cốt. Khiến cả đời này mày chìm trong đau đớn. Bàn tay Lục Tư Tước mang theo xì gà chậm rãi dừng lại. Mặc dù ông không muốn thừa nhận. Thế nhưng không thừa nhận cũng không được. Liễu Anh Lạc từng cắn ngược lên trái tim ông. Nỗi đau này kéo dài cả nửa cuộc đời. Buổi hội nghị hàng năm của Lục Thị. Thư ký riêng vội vã chạy tới. Thấp giọng báo cáo với nhân vật chính tối nay Lục Hàn Đình. Chủ tịch mới vừa nhận được tin tức. Mẹ vợ đại nhân của anh mang theo mẹ anh đi tìm tiểu ca ca trong hội sở chơi. Bị Lệ Tổng và Lục Tổng tại chỗ bắt gian. Hiện tại mọi người đã ai về nhà nấy rồi. Lục Hàn Đình. Cái gì? Mẹ vợ anh mang theo mẹ anh đến trong sở tìm tiểu ca ca chơi. Thái dương Lục Hàn Đình thổi qua ba vạch đen. Chủ tịch, party đã vào phân đoạn chính. Đến điệu nhảy đầu tiên của anh rồi. Hiện tại anh có thể lên đài rút ra số may mắn. Chọn bạn nhảy của mình. Thư ký riêng quay lại rồi chính đề. Cách chương.